Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn chớp chớp mắt, khẽ nói, chuyện phức tạp lắm, để em về nhà rồi giải thích với anh. Trong mắt Lục Trầm tràn ngập lo lắng, nhưng thấy Dư Vãn vội vã bước về phía đoàn phim, anh đành gật đầu đồng ý, tối nay anh sẽ đến đón em. Dư Vãn cười vẫy tay, đáp lại, biết rồi mà, anh lái xe cẩn thận nhé. Đạo diễn Lâm biết hôm nay Dư Vãn đến, đã đặc biệt đứng trước cửa để chờ cô. Ôi trời, cô Dư, cuối cùng cô cũng tới rồi. Đạo diễn Lâm kích động không nói nên lời, tiến đến bắt tay Dư Vãn. Dư Vãn cười ngại ngùng, khẽ nói, xin lỗi đạo diễn. Mấy ngày nay tôi bận quá nên đã làm chậm tiến độ quay phim. Nhưng đạo diễn Lâm không hề trách cứ, ánh mắt ông tràn đầy sự trân trọng, giọng nói kiên định, thắng được vụ kiện mới là điều quan trọng. Bây giờ cô đã thoát khỏi Thịnh Tinh giải trí, tôi thật lòng cảm thấy mừng cho cô. Các nhân viên trong đoàn phim cũng liên tục gật đầu đồng tình, thậm chí có người còn tự tay chuẩn bị một bó hoa để tặng cô. Dư Vãn xúc động, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Những nhân viên này, sau khi làm việc chung với cô, đã trở thành fan của cô và không ngừng động viên. Chị Dư, chị thật sự quá tài giỏi. Nhiều năm nay chúng tôi đều nghe về những chuyện xấu của Thịnh Tinh, chỉ có cô dám đưa ra bằng chứng để phản bác. Đúng vậy, cô Dư, nghe nói Vương Điền Khoát đã hoàn toàn sụp đổ, bị công ty giải trí sa thải rồi. Lại còn có mấy nữ diễn viên dũng cảm đăng video tố cáo ông ta quấy rối, nói rằng họ cũng sẽ kiện. Trong lòng Dư Vãn dâng lên muôn vàn cảm xúc. Cô hắng giọng, nghiêm túc nói, khi đối diện với sự bất công, chúng ta cần dũng cảm nói không. Nếu hành động của tôi có thể truyền cảm hứng cho họ, tôi thật sự rất vui mừng. Vừa ngồi xuống, Ôn Vũ Thần đã mang một chai nước đặt trước mặt cô. Nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt anh. Cô Dư, vất vả cho cô rồi. Dư Vãn cười nhận lấy, phát hiện đó là trà hoa nhài mà cô thích uống nhất mỗi khi ở đoàn phim. Cảm ơn anh nhé, thầy Ôn. Ôn Vũ Thần ngồi xuống, cầm kịch bản trên tay nhưng ánh mắt cứ chốc chốc lại nhìn về phía cô, như có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng mãi. Nhận ra điều đó, Dư Vãn lên tiếng trước. Thầy Ôn, anh muốn nói gì cứ nói thẳng đi. Ôn Vũ Thần do dự một hồi, đặt kịch bản xuống bàn, nghiêm túc nói, cô Dư, nếu cô tin tưởng tôi, cô có thể ra gặp công ty quản lý của tôi. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô. Dư Vãn mỉm cười, không để tâm lắm. Thầy Ôn, cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi sẽ không ký hợp đồng với bất kỳ công ty quản lý nào nữa. Ôn Vũ Thần vô cùng kinh ngạc, bàn tay anh vô thức siết chặt lấy góc áo, lo lắng hỏi, cô Dư, chẳng lẽ cô định giải nghệ sao? Câu hỏi này vừa thốt ra, tất cả mọi người trong đoàn đều sửng sốt, đạo diễn Lâm cũng hốt hoảng bước đến, cô Dư, cô đừng làm gì vội vàng nhé. Trong nước có rất nhiều công ty giải trí tốt, tôi có thể đích thân tiến cử cho cô. Dư Vãn bật cười, lắc đầu nguầy nguậy, mọi người hiểu lầm rồi. Tôi không định giải nghệ, mà là muốn thành lập công ty quản lý riêng. Tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau, bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở. Nếu ban đầu nghe tin Dư Vãn định giải nghệ khiến họ kinh ngạc đến há hốc miệng, thì bây giờ việc cô muốn lập công ty quản lý đã khiến họ sốc đến mức không thốt nên lời. Ôn Vũ Thần hoàn hồn, khẽ hỏi, cô Dư, cô đang nói đùa phải không? Dư Vãn lắc đầu dứt khoát, cô đứng lên, ánh mắt kiên định, tôi rất nghiêm túc, Thịnh Tinh đã phải bồi thường cho tôi 50 triệu vì vi phạm hợp đồng. Tôi đương nhiên phải sử dụng số tiền đó một cách xứng đáng. Cô vỗ tay cười lớn, tiếp tục nói, mọi người mau làm việc đi. Đợi khi tôi thành lập công ty quản lý, nhất định sẽ mời các bạn một bữa thật thịnh soạn. Các nhân viên đoàn phim đồng loạt gật đầu, thậm chí còn có người hò reo phấn khích. Ánh mắt Ôn Vũ Thần dõi theo Dư Vãn, tràn ngập sự ngưỡng mộ. Dư Vãn chính là như vậy, tỉnh táo, mạnh mẽ, luôn biết rõ mình muốn gì. Có lẽ những trải nghiệm tại Thịnh Tinh Giải Trí đã khiến cô có ác cảm với các công ty quản lý. Và cô không muốn đánh cược thêm một lần nào nữa. Vậy thì, cô chọn trở thành thế lực đứng sau, tự mình xây dựng một công ty quản lý. Ôn Vũ Thần chìa tay ra, nụ cười ấm áp như gió xuân. Cô Dư, tôi chúc mừng cô trước nhé. Hy vọng cô sẽ thành công. Buổi tối hôm đó, khi công việc quay phim kết thúc, đạo diễn Lâm vỗ nhẹ lên vai Dư Vãn, giọng nói đầy chân thành. Cô Dư, đừng nghĩ chuyện mở công ty là đơn giản. Cái này phải hỏi ý kiến thầy Lục nhiều vào. Ngành giải trí phức tạp lắm. Cô phải cẩn thận. Trong lòng Dư Vãn dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô khẽ cười, đáp lại, tôi hiểu rồi. Cảm ơn đạo diễn đã nhắc nhở. Ra khỏi phim trường, cô nhìn thấy Lục Trầm đang chờ bên lề đường. Cô chạy vội về phía anh, lao thẳng vào vòng tay rộng lớn của anh. Lục Trầm ôm chặt lấy cô, giọng dịu dàng hỏi, hôm nay có mệt không? Hơi thở ấm áp của anh phả lên tai cô, khiến cô hơi rụt cổ lại, mỉm cười, nhột quá, hôm nay không mệt lắm đâu. Ở đoàn phim, em rất vui, anh không hỏi hôm nay. Giọng nói trầm thấp của anh tựa như một nhát búa nện vào trái tim cô. Về đến nhà, Lục Trầm ngồi trên ghế sofa, giọng nói có phần nặng nề. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tại sao em không nói với anh? Dư Vãn ngẩn người, quay đầu nhìn anh, thậm chí cô còn cảm nhận được chút uất ức trong giọng nói đó. Cô khẽ cười, cố tình tỏ ra thoải mái. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà, em có thể giải quyết nhanh chóng. Em không muốn anh phải phân tâm khi ở nước ngoài. Lục Trầm siết chặt nắm đấm, các đường gân nổi rõ trên cánh tay. Anh không ngờ bọn họ lại quá đáng đến mức tìm đến công ty gây áp lực. Chỉ để đuổi em đi. Vãn Vãn, anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên lường trước điều này. Vì anh, em mới phải chịu ấm ức. Anh ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe, trái tim tràn đầy thương xót dành cho cô gái nhỏ bé trước mặt. Từ một người bị vùi dập bởi những tin đồn ác ý, đến giờ đây nhờ tài năng và tính cách mà khiến mọi người phải kính nể. Cô đã trải qua bao gian truân mới bước được đến ánh sáng. Vậy mà lại bị chèn ép một cách tàn nhẫn. Lục Trầm đột ngột đứng dậy, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng. Vãn Vãn, đi theo anh. Dư Vãn sững sờ, nhận ra sự kích động trong anh, liền đứng chặn lại. Lục Trầm, anh định đi đâu? Anh quay đầu, nhìn vào gương mặt đầy lo lắng của cô, nghiêm giọng, đương nhiên là đưa em đi đòi lại công bằng. Em là bạn gái anh, sao có thể để người ngoài bắt nạt? Nói rồi, anh kiên quyết đưa cô lên xe. Ngồi trên xe, Dư Vãn cúi đầu nhìn đôi dép lê dưới chân mình, bật cười khúc khích, nhưng dù sao đó cũng là mẹ anh, em không muốn giận bà ấy. Lục Trầm không nói gì, gương mặt chỉ càng thêm lạnh lùng, lái xe thẳng về nhà họ Lục. Xuống xe, anh kéo tay Dư Vãn, bước nhanh vào trong, một chân đá tung cửa, người quản gia nghe tiếng động liền chạy nhanh ra đón. Ôi trời, thiếu gia về rồi. Mời vào nhà, phu nhân mấy ngày trước còn nhắc đến cậu đấy. Nhưng gương mặt Lục Trầm lại lạnh như băng, không buồn liếc mắt đến ông ta. Quản gia gãi đầu đầy lúng túng, trong lòng âm thầm than thở. Phu nhân chẳng phải mẹ cậu sao? Sao còn bảo tôi đi mời? Nhưng miệng thì vẫn vâng dạ, vội vã lên lầu. Chẳng bao lâu, mẹ của Lục Trầm bước xuống, dáng vẻ ung dung. Bà mặc một bộ váy ngủ bằng lụa đỏ, chất liệu mềm mại, tà áo khẽ đung đưa theo từng bước chân xuống cầu thang. Cách chương